Tiên ma đồng tu, chương 356, La Hán kim thân pháp tướng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời kiếm thật lớn cây dù cấp tốc thu nhỏ lại. Rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí như châu chấu như mưa to giống như điên cuồng bắn về phía giới sắc chỗ bố Phật môn thần thông La Hán kim thân. Không diệt pháp tướng vòng phòng ngự, chỉ nghe được siêu siêu siêu, ba ba ba thanh âm, tại trên sơn cốc vang chấn đinh tai nhức óc. Không ngớt không dứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt với cơ hồ là vô cùng vô tận kiếm khí công kích. Bao phủ tại giới sắc thân thể bốn chu Phật môn kim quang. Càng phát ra bốc hơi, nhìn như sau một khắc cũng sẽ bị vô tận kiếm khí công phá. Nhưng thủy chung không có tán loạn. Đạo gia môn phái phần lớn là tu thân dưỡng tính, cảm ngộ tự nhiên tạo hóa. Dùng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phật môn tức thì bất đồng. Hắn đám bọn họ chú trọng chính là tu tâm. Tâm trí cứng cỏi, chú trọng phòng ngự. Mấy trăm năm trước, một đời kiếm thánh Vân Nhai Tử. Nôn ra máu 3 lít. Đều không có phá vỡ bồ đề sơn tích hương am trụ trì huyền không thần ni chỗ bố Phật môn kim thân. Đủ thấy Phật môn đạo pháp tại phòng ngự cái này một khối tuyệt đối là vượt bậc thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc tu vi, tự nhiên xa xa không có đạt tới năm đó huyền không thần ni cảnh giới. Chỗ bố cũng không phải cường đại nhất Phật môn kim thân. Mà là hắn sư phụ không ngộ đại sư. Trăm năm trước tìm hiểu đi ra La Hán pháp tướng. Chia làm hàng long. Phục hổ, tĩnh tỏa, cười sư, nắm tháp, khí tượng sáu loại La Hán kim thân không diệt pháp tướng. Cái này sáu loại La Hán pháp tướng. Lực phòng ngự xa xa không bằng Phật tổ kim thân pháp tướng. Nhưng thi triển ra cũng không cần tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới đạo hạnh. Chỉ cần để 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu vi. Cái gì đến là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới tu vi. Có thể thúc giục thi triển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói. La Hán pháp tướng là Phật tổ kim thân pháp tướng phiên bản thu nhỏ. Giờ phút này giới sắc thúc giục. Đúng là tĩnh tọa La Hán không diệt pháp tướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng công kích. Hắn tĩnh tọa hư không? Phật quang bao bọc. Cũng không nhúc nhích, mặc cho Diệp Tiểu Xuyên như thế nào công kích. Vững như Thái Sơn, Thiên Phượng động phủ cửa động. Xem cuộc chiến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cũng nhướng mày. Các nàng hai người kinh ngạc không phải Phật môn La Hán pháp tướng lực phòng ngự có bao nhiêu khủng bố. Các nàng có biện pháp trong thời gian rất ngắn phá vỡ giới sắc La Hán phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng giật mình chính là đầy trời kiếm vũ. Dương Linh Nhi nói. Đây là Thương Vân môn thần kiếm bát thức trong thức thứ 7 vạn kiếm thức. Thằng này tiến bộ như thế nào nhanh như vậy? Một tháng trước, hắn tối đa chỉ có thể đồng thời ngưng tụ khống chế ước chừng hơn 3.000 chuôi kiếm khí. Lúc này mới một tháng mà thôi. Như thế nào bỗng nhiên có thể ngưng kết nhiều như vậy kiếm khí? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên biểu lộ có chút cổ quái. Nói, hắn đột phá, Dương Linh Nhi sững sờ. Nói, cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên thản nhiên nói, hắn tu vi đã đi vào đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Đây là thật tu vi. Không phải dựa vào hắn trong tay chuôi này linh lực dồi dào vô phong kiếm. Dương Linh Nhi không nói. chẳng qua là ánh mắt sáng ngời nhìn xem ở trên trời thượng khoa tay múa chân đang tại thúc dục kiếm trận công kích La Hán pháp tướng Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không biết nàng giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực, đối diện giới sắc giống như là một viên đồng đậu Hà Lan. Nện không dẹp, thuận không nát, vô luận chính mình đi ra ngày nhiều ít kiếm khí, đều bị một đạo Phật môn kim quang ngăn trở. Quả thực lệnh người tức giận, không tức giận không được đâu. Chính như Bách Lý Diên đoán như vậy, Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này âm thầm tu tập nhân gian cổ xưa tương truyền kinh điển Thiên Thư quyển 4. U Minh Thiên, chuyên tu luyện nguyên thần hồn phách. Rốt cục tại 3 ngày trước, nguyên thần phát sinh biến chất, đột phá gông cùm xiềng xích bình cảnh. Rốt cục bước vào tu chân giả tha thiết ước mơ để 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bế quan 3 ngày, hôm nay xuất quan, cảm giác mình toàn thân lực, số lượng hầu như dùng vô cùng. Tìm giới sắc luận bàn một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nửa tháng trước, hắn tìm giới sắc luận bàn, kết quả bị chính nàng tiểu đệ đánh chính là mặt mũi bầm dập. Thật không có mặt mũi, nhất định phải tìm về mặt mũi mới được. Vốn cho là mình đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, có thể đem giới sắc cái này hèn mọn bỉ ổi béo hòa thượng dẫm nát lòng bàn chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả rất thất vọng. Chính mình vậy mà phá không hết cái này tiểu mập mạp bố trí một đạo vòng phòng ngự. Thật sự quá ném người. Thần kiếm bát thức thức thứ 7 vạn kiếm thức. Là mình ngoại trừ Bắc Đấu Chu thần bên ngoài, cường đại nhất chiêu số một trong. Càn khôn nhất kiếm từ khi ly khai Tư Quá Nhai sẽ không tu luyện qua. Thúc dục đứng lên đoán chừng cũng phá không rách cái này lực phòng ngự kinh khủng tĩnh tọa La Hán pháp tướng. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên rất giận phiền muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời xanh thượng đã tạo thành đệ tư kiếm thật lớn mạng lưới. Diệp Tiểu Xuyên một tia ý thức thúc dục toàn bộ kiếm khí bắn tới. Đồng dạng còn không có hiệu quả. Giới sắc chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hồn hền bộ dáng, trong nội tâm vui vẻ cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết cái thứ 5 cực lớn kiếm võng thời điểm, cái này tiểu mập mạp rất xa nói: "Thế nào, lão đại, tiểu tăng phòng ngự vẫn có chút tài năng a?" Diệp Tiểu Xuyên giơ chân chửi bới. Nói, ta không tin đánh không phá ngươi cái này xác rùa đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại chuẩn bị phát động thứ 5-3 công kích thời điểm, bỗng nhiên, trong đầu Tư Đồ Phong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiểu tử, ngươi như vậy ngốc nghếch công kích, vĩnh viễn đừng nghĩ phá vỡ hắn phòng ngự kết giới. Hắn chỗ không bố trí bất quá là Phật môn một loại phòng ngự kết giới mà thôi. Cũng không phải rất mạnh. Kỳ thật tại luồng thứ nhất kiếm vũ phía dưới, ngươi có thể phá vỡ. Chẳng qua là ngươi không tìm được phương pháp thích hợp. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Nói, nhanh dạy ta. Ta nên có cái gì phương pháp phá vỡ cái này xác rùa đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói, công thứ nhất điểm, không kịp còn lại, ngươi khống chế kiếm khí đã rất nhiều, khoảng chừng hơn 5.000 chuôi. Hơn nữa đơn chuôi lực lượng cũng không yếu, vốn nên đã sớm phá vỡ hắn kết giới. Bất quá ngươi công kích phạm vi quá rộng, loại công kích này đối hắn kết giới căn bản không có thương tổn quá lớn. Ngươi muốn nhớ kỹ, bất luận phá cái gì phòng ngự kết giới, kiêng kỵ nhất đúng là lực lượng phân tán. Muốn toàn lực tiến công một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên mắt sáng rực lên, đồng thời thầm mắng mình một tiếng hảo đần. Quả thực chính là một đầu đồ con lừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công thứ nhất điểm không kịp còn lại, Khi còn bé, sư phụ sẽ dạy qua hắn. Hôm nay một lòng đều muốn đánh bại giới sắc, luống cuống tâm trí, vậy mà đem sư phụ dạy đều quên. Hắn nghĩ thông suốt điểm ấy. Bỗng nhiên cao giọng cười to, kiêu ngạo nói, tiểu mập mạp, ngươi xong đời rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc kêu lên, lão đại, ngươi tựu ít đi nói mạnh miệng. Trước phá ta tĩnh tọa La Hán Kim Thân không diệt pháp tướng vòng phòng ngự rồi nói sau. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, ta mới vừa rồi là nhường cho ngươi. Hiện tại nhường cho ngươi xem một chút nhĩ lão đại thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, trường kiếm chỉ một cái. Toàn bộ kiếm trận lần nữa bị thúc giục. Bất đồng chính là, đầy trời kiếm khí không còn là lộn xộn tiến công La Hán pháp tướng. Mà là chuyên môn xuất tại phòng ngự kết giới đồng nhất chỗ địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cây, hai thanh, mười chuôi, bách chuôi, đương thiên chuôi kiếm khí toàn bộ oanh kích tại một cái lớn cỡ bàn tay địa phương thời điểm. Vốn là không gì phá nổi. Vững như vững chắc La Hán pháp tướng vòng phòng ngự. Lập tức xuất hiện khe hở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương không đến 2000 chuôi kiếm khí bắn ra phía sau. Rốt cục xuyên thấu vòng phòng ngự. Theo Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi tiếng cười vang lên. Tại vòng phòng ngự tan vỡ lập tức. Rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí toàn bộ một tia ý thức bắn về phía giới sắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc con mắt trừng trừng. Muốn chạy đã tới đã không kịp. Chỉ thấy hắn bàn tay giương lên. Trong tay màu vàng Phật bát đánh ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.